Chương 2948, Khê Hoàng, có thủy tổ đến đây tham gia trận này đại hội đấu giá, cái này đương nhiên để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó ồ lên, không ít người đều lập tức ngẩng đầu nhìn quanh, tất cả mọi người nhìn lên trên bầu trời cung điện cổ kia, và cổ điện này chính là quang mang chớp động, mặc dù cổ điện đại môn y nguyên đóng chặt, không ai có thể nhìn ra được bên trong đến tột cùng là người phương nào, nhưng là, có thể khẳng định là, có thủy tổ đến đây tham gia trận này đại hội đấu giá. Là vị nào thủy tổ đâu? Trong lúc nhất thời, ở đây tu sĩ cường giả đều đang suy đoán, tại đương kim trên đời, mọi người cảm thấy có khả năng chính là Kim Quang Thượng Sư hoặc là Lan Thư Tài Thánh, xem ra, là Kim Quang Thượng Sư. Có tu sĩ không khỏi suy đoán nói ra, phía trước không lâu, Kim Quang Thượng Sư liền đích thân tới Bất Độ Hải trên bờ biển, chỉ sợ Kim Quang Thượng Sư đã là Giá Lâm Thiên Hùng Quang, cũng không nhất định. Một vị khác lão tu sĩ nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, ta được đến đáng tin tin tức, Lan Thư Tài Thánh đã du lịch cầu học, hành tẩu thiên hạ, chỉ bất quá, tất cả mọi người không biết hành tung của hắn mà thôi, hôm nay kiêu hành thương hội đấu giá hội như vậy long trọng, nói không chừng hấp dẫn Lan Thư Tài Thánh đâu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hết sức tò mò, đều nhao nhao phỏng đoán cuối cùng là vị nào thủy tổ tham gia đấu giá hội, chỉ bất quá, kiêu hành thương hội phương diện, cũng không có chút nào tin tức. Bọn hắn cũng không có công bố là vị nào thủy tổ đến đây tham gia đấu giá hội. Ngay tại rất nhiều người đang suy đoán thời điểm, nghe được chi một tiếng vang lên, cổ điện đại môn mở ra, trong điện đi ra hai vị thị nữ, hai vị này thị nữ thời điểm xuất hiện, để rất nhiều cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, quản chi hai cô nương này chỉ là thị nữ thân phận, y nguyên dáng dấp quốc sắc thiên hương, không biết sau bao nhiêu thánh nữ, công chúa xinh đẹp, Kim Quang Thượng Sư, là Kim Quang Thượng Sư. Nhìn thấy hai thị nữ này ngực trái chỗ cài lấy huy chương, lập tức có mắt nhọn cường giả thế hệ trước nhận ra lai lịch, Kim Quang Thượng Sư đích thân tới sao? Nghe nói như thế, không ít tu sĩ cường giả trong nội tâm vì đó chấn động, nếu như nói là Kim Quang Thượng Sư đích thân tới, đối với bao nhiêu người mà nói, lần này tham gia đấu giá hội, quản chi một kiện đồ vật đều không có đập, trận này nhập môn khoáng, đó cũng là quá đáng giá, hoa, một tiếng vang lên, ngay lúc này, chỉ gặp cổ điện cửa đã phủ lên màn cửa rủ xuống, đem trong điện tình cảnh cho che khuất, treo ở cổ điện trước cửa chính là màn trắng, trên màn trắng có thêu suối nước, tia nước nhỏ, mười phần thanh nhã, vừa nhìn, khiến người ta cảm thấy có một cổ tươi mát khí tức đập vào mặt, là tỷ tỷ sao? Nhìn thấy màn trắng này phủ lên, rủ xuống, Tại Lao Kiếm Phi Kiếm Thiên Kiêu đứng lên, không người, thỉnh an, Khê Hoàng, là Khê Hoàng đích thân tới, không phải Kim Quang Thượng Sư. Nghe được Phi Kiếm Thiên Kiêu mà nói, không ít người thầm giật mình, có không ít người nhìn nhau một chút, tộc muội bình thân. Ở thời điểm này, trong cổ điện truyền tới một thanh âm mười phần dễ nghe, thanh âm này tràn đầy vận luật, nhưng, trong thanh âm lại để lộ ra uy nghiêm vô thượng, như là một tôn vô thượng nữ hoàng ngồi ở nơi đó, tục vụ tại thân, chưa đích thân tới, không cần đại lễ. Trong cổ điện nữ tử này thanh âm tràn đầy quý tộc vận luật, quản chi không thấy người. Cũng y nguyên có thể nghe ra được nàng cao quý, riêng là nghe được thanh âm của nàng, liền có thể tưởng tượng đây là cỡ nào một cái tuyệt thế vô song nữ tử, đây là một cái cỡ nào hoàng trụ nữ tử, chỉ là Khê Hoàng kính tượng mà thôi, chân thân cũng đích thân tới. Nghe được lời như vậy, có không ít người cùng nhau xem tướng dò xét, cũng có một số người vì đó thất vọng, tại ngay từ đầu, tất cả mọi người tưởng rằng Kim Quang Thượng Sư đích thân tới, không nghĩ tới, vẻn vẹn Khê Hoàng kính tượng mà thôi. Ngay cả đạo thân cũng không giá lâm, cái này cũng có thể lý giải, dù sao Khê Hoàng cũng là thống ngự bát phương, nơi nào có rảnh rỗi này. Nghe được là Khê Hoàng kính tượng đích thân tới, có một ít đại nhân vật cũng có thể lý giải, người trong thiên hạ đều biết, Kim Quang Thượng Sư chính là đoạt thiên tạo hóa, lĩnh hội vô thượng, hắn rất không để ý tới sự tình tục sự tình, thường thường chính là làm thê tử Khê Hoàng thay mặt Kim Quang Thượng Sư cầm quyền, thống ngự bát phương, chưởng ngự thiên quân vạn mã. Cho nên, Khê Hoàng chân thân chưa tham gia trận này đại hội đấu giá, mọi người cũng là có thể hiểu được, cứ việc vẻn vẹn Khê Hoàng kính tượng, Phi Kiếm Thiên Kiêu cũng là không không thân, cử chỉ cung kính. Có thể nói, Phi Kiếm Thiên Kiêu là một cái người tâm cao khí ngạo, nhưng là, đối với Khê Hoàng, nàng là mười phần cung kính. Mặc dù Khê Hoàng không phải Phi Kiếm Thiên Kiêu thân tỷ tỷ, vẻn vẹn tộc tỷ, nhưng là, trên tu đạo, Khê Hoàng đối với Phi Kiếm Thiên Kiêu từng có rất nhiều trợ giúp. Đặc biệt là Phi Kiếm Thiên Kiêu đột phá trường tồn bình cảnh thời điểm, cũng chính bởi vì Khê Hoàng ra mặt, này mới khiến Kim Quang Thượng Sư xuất thủ trợ nàng một chút sức lực, để nàng thuận lợi trở thành nửa bước trường tồn. Không chỉ là phi kiếm thiên kiêu không người, lộ ra cung kính, chính là ở đây rất nhiều đại nhân vật, bao gồm một phương hùng chủ, đại giáo chi chủ thậm chí là một chút trường tồn bất hủ, đều đứng dậy, hướng Khê Hoàng gửi lời chào, chưa đích thân tới, không thấy chư lão, xin thứ lỗi. Khê Hoàng thanh âm từ trong cổ điện truyền ra, thanh âm của nàng để cho người ta cảm thấy đặc biệt dễ chịu, cũng làm cho người cảm thấy trong nội tâm niềm nở. Ở đây người hướng Khê Hoàng gửi lời chào, đều là tâm phục khẩu phục. Khê Hoàng có địa vị hôm nay, vậy cũng không chỉ là bởi vì nàng là Kim Quang Thượng Sư thê tử, đồng thời nàng bản thân cũng là cường đại vô địch, phải biết, nàng còn chưa lui Kim Quang Thượng Sư thời điểm, nàng chính là tẩy khê người cầm quyền, được người tôn xưng là Khê Hoàng, đạo hạnh của nàng cũng là sâu không lường được. Cho nên, quản chi Khê Hoàng không phải Kim Quang Thượng Sư thê tử, nàng cũng giống vậy là uy hiếp thiên hạ, cũng là lần thụ người trong thiên hạ tôn kính. Khê Hoàng xuất hiện đằng sau, cái này khiến toàn bộ người đông nghìn nghịt phòng đấu giá càng lộ ra an tĩnh, dù sao, hôm nay có lấy nhiều như vậy đại nhân vật ở đây, ai cũng không dám làm càn. Tại Khê Hoàng kính tượng đến đằng sau, cũng có những đại nhân vật khác thêm tham gia đại hội đấu giá, có một ít đê vị chân đế, trường tồn bất hủ. Đều tham gia kiêu hoành thương hội trận này đấu giá hội, uy danh hiển hách kim biến chiến thần cũng tới tham gia trận này buổi đấu giá, chỉ bất quá, cũng bản nhân cũng không có tự mình trình diện, mà là kính tượng nắm đập, cùng minh vương Phật bọn hắn một dạng. Khi thấy từng tòa lâu vũ đèn sáng sáng lên thời điểm, khiến cho trận này đấu giá hội càng thêm long trọng, bởi vì có Khê Hoàng xuất hiện, về sau mặc dù cũng xuất hiện không ít đại nhân vật, cái này khiến mọi người cũng không có giật mình như vậy, thậm chí là từ từ quen đi. Đương nhiên, nhìn thấy nhiều như vậy đại nhân vật tự mình đến thêm tham gia trận này đại hội đấu giá, cái này khiến một chút có lòng muốn chụp tới bảo vật tu sĩ cường giả trong nội tâm cũng không khỏi trĩu nặng, có nhiều như vậy đại nhân vật tham gia, cái này khiến cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt. Không nói Khê Hoàng loại tồn tại này đại biểu cho Kim Quang Thượng Sư, liền xem như Tôn Hoàng Chân Đế bọn hắn tự mình đến tham gia trận đại hội đấu giá này, cái này đầy đủ nhìn ra được, ở trong vật phẩm đấu giá, có bọn hắn coi trọng đồ vật. Nếu không, giống Khê Hoàng, Tôn Hoàng Chân Đế bọn hắn cũng sẽ không đến đây tham gia đại hội đấu giá này. Nghĩ đến chính mình muốn cùng Tôn Hoàng Chân Đế, Kim Biến Chiến Thần người như bọn họ cạnh tranh, quản chi là các đại nhân khác vật, quản chi bọn hắn trước khi tới đã chuẩn bị đầy đủ tiền tài, nhưng là, tại thời khắc này, bọn hắn lập tức đều không có sức lực, lập tức đều lòng tin không đủ. Đặc biệt giống Khê Hoàng loại tồn tại này, nàng chỉ sợ là đại biểu cho Kim Quang Thượng Sư đến đây tham gia bán đấu giá. Riêng là lấy Khê Hoàng cá nhân thực lực, tài lực, ở đây đều khó có người tới tương thất, lại thêm Kim Quang Thượng Sư vị thủy tổ này, thử hỏi một chút, còn có người nào có thể cùng tranh phong? Chỉ chỗ, Khê Hoàng muốn đồ vật, không có mấy người dám cùng nàng tranh chấp, chỉ sợ là nàng chắc chắn phải có được, lần này, sẽ là một trận im ắng chiến tranh. Nhìn thấy nhiều như vậy đại nhân vật tới tham gia, có người không khỏi thấp giọng nói ra, chúng ta chỉ đập hơn nửa hiệp được rồi, nửa tràng sau, liền nhìn một chút. Lúc này, có một ít giáo chủ quản chi là tràn đầy gấp mấy chục lần tiền bạc, nhưng là, tại thời khắc này đều lập tức không có lực lượng, bọn hắn đều muốn điều nhanh cạnh tranh sách lược, dù sao, lấy chân đế, trường tồn so sánh, bọn hắn căn bản cũng không có tài lực kia cùng tranh tài. Trong lúc nhất thời, phòng đấu giá bầu không khí cũng lộ ra ngưng trọng không ít, thoải mái nhất là muốn thuộc về những người vốn là không có ý định tham gia bán đấu giá kia, bọn hắn trong túi vốn là không bao nhiêu tiền. Thậm chí có ít người cũng liền vẻn vẹn có thể mua tấm nhập môn khoáng mà thôi. Đối với bọn hắn loại người thuần túy là ra trận nhìn náo nhiệt này mà nói, đến đây tham gia bán đấu giá đại nhân vật càng nhiều, trong lòng bọn hắn liền càng cao hứng, cũng liền càng cảm thấy nhập môn khoáng này quá đáng giá. Keng, keng, keng. Qua một hồi lâu đằng sau, bàn đấu giá vang lên một trận chiêng đồng thanh âm, tại thời khắc này, phong thái thước tha nữ đấu giá sư ra sân, vị này nữ đấu giá sư. Tại một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều lộ ra mười phần mê người, nàng tư thái vũ mị kia, tại một chút thanh niên trong mắt xem ra, đó là câu hồn nhiếp phách, không khỏi để cho người ta trong nội tâm dấy lên một cổ kìm nén không được sao động. Chư vị, kiêu hoành thương hội 5 năm một lần đấu giá hội, hiện tại bắt đầu. Nữ đấu giá sư một cái nhăn mày một nụ cười, mê người vô cùng, thanh âm tràn đầy từ tính, tê tê dại dại, để không ít người vừa nghe đến thanh âm của nàng. Đều cảm giác là rã rời đến trong lòng, để cho người ta trong nội tâm ngứa một chút, thậm chí có chút tiểu thanh niên, thậm chí cảm giác có lập tức đem nàng đặt tại trên đài đấu giá xúc động. Nữ đấu giá sư này đích thật là có yêu mị mị lực, giống như họa thủy đồng dạng, hơn nửa hiệp bắt đầu, cho mời kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Nữ đấu giá sư nhẹ nhàng trừng mắt, mị mà không tầm thường, để không ít người thấy tim đập thình thịch. Ở thời điểm này, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá bị đưa đi lên, đây là một cái cổ đỉnh. Đỉnh này, xuất từ An Dương Thế Gia, là một kiện thiên vạn thế bất hủ chân thần đúc thành bảo đỉnh, thân đỉnh dùng bát luyện xích kim, chân vạc chính là mặt bạch lãnh ngọc, lấy an tức chi hỏa luyện chi, thụ An Dương Thế Gia nhờ vả đập. Lên giá 10 vạn chân thạch, chỉ lấy thiên vạn thế bất hủ chân thạch. Mỗi đập tăng giá cả 10,000 lên. Nữ đấu giá sư êm tai nói, đây chính là kiêu hoành thương hội chỗ tốt, kiêu hoành thương hội mỗi một kiện thương phẩm, đều đáng giá khẳng định, tuyệt đối sẽ không theo thứ tự hàng nhái, dĩ giả loạn chân. Có thể nói, chỉ cần xuất từ kiêu hoành thương hội đồ vật, cũng sẽ không là giả hàng, cũng sẽ không có lần hàng. Trăm ngàn vạn năm đến nay, kiêu hoành thương hội thương phẩm, đều một mực tinh phụng tiền nào đồ nấy, tiện nghi mua không được hàng tốt cũng không bán tiện nghi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.